Mộ Dung Thất Thất lễ phép cảm tạ. Ngươi không sao chứ? Thật là cực khổ cho ngươi rồi. Ngươi bây giờ mang bầu, còn muốn làm những chuyện này, sau này có chuyện gọi ta là được rồi. Xà Lam quan tâm nói, nhìn đến cô gái trước mắt vẻ mặt mệt mỏi, Xà Lam muốn giúp nàng trở về phòng. Tô Mi lúc này đi tới. Tiểu thư. Thấy Mộ Dung Thất Thất rất mệt mỏi, Tô Mi vội vàng tiến tới đỡ lấy Mộ Dung Thất Thất. Tiểu thư, người không cần gấp gáp. Không có chuyện gì, có chút buồn ngủ, trở về nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Trước khi đi, Mộ Dung Thất Thất nói lời từ biệt cùng Dài Lam. Dài Lam phất phất tay, vẫn đưa mắt nhìn đôi chủ tớ rời khỏi. Đợi đến khi đến phòng mang Phượng Thương bữa tối, Dài Lam đến dưới thác nước, ngồi bên bờ tảng đá lớn, vừa nhìn Phượng Thương ăn cơm, vừa cùng hắn nói chuyện phiếm. Nhưng mà hơn phần nữa là hắn đang nói Phượng Thương rất kiệm lời. Lúc này đã vào ban đêm, nước trong đầm đã không còn nóng rực như ban ngày, mà nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Lúc trước trên mặt Phượng Thương là một mảnh màu đỏ, hiện tại đã bắt đầu biến thành màu trắng, thậm chí có chút phát xanh. Phượng Thương, người cố chịu đựng, công chúa còn đang chờ người đấy. Nói thật, nội tâm Xà Lam rất bội phục Phượng Thương. Nước Vong Xuyên có thể là hắn cũng không dám dễ dàng đụng vào. Nước này nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm thật lớn, hơn nữa nhưng là có mùi hôi thối, làm cho người khó có thể tiếp nhận, lại càng không cần phải nói ngâm mình ở trong nước. Ta biết. Phượng Thương rút cuộc mở miệng nói một câu. Người giúp ta nói cho Khanh Khanh, nàng phải chiếu cố mình thật tốt, giải phẫu từ từ làm, ta tin tưởng năng lực của nàng. Còn có, chính là ta rất nhớ nàng. Nghe được lời này của Phượng Thương khiến cho Dài Lam thoát cái đỏ mặt. Lời tình ý mật của phu thê người ta, hắn như thế nào nhắn nhủ? Chẳng qua là Phượng Thương đã nói hắn là người mang tin tức nên đem lời truyền tới. Sau khi trở về, Dạ Lam tới cửa phòng Mộ Dung Thất Thất, truyền đạt lời của Phượng Thương dặn dò cho Mộ Dung Thất Thất. Lời càng lúc càng nhỏ dần, mặt Dạ Lam có chút nóng, nhìn Mộ Dung Thất Thất rất không được tự nhiên. Sao vậy? Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu nhìn Dạ Lam rồi hỏi. Thương có phải còn lời muốn nói hay không? Hắn để cho ta nói cho người biết, hắn nhớ người. Nói ra lời này, mặt Dạ Lam đỏ như tâm luộc, khiến cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt phi cười. Cô già chúng ta truyền lời, người đỏ mặt cái gì chứ? Ta... Bị Tô Mi cùng Tố Nguyệt chê cười, Dạ Lam có chút lúng túng. Ta chưa bao giờ làm người mang tin tức như vậy, cho nên người thẹn thùng sao? Tô Mi đi tới trước mặt của Dạ Lam, rồi nói. Không nghĩ tới da mặt của người mỏng như vậy, vậy sau này cưới vợ làm sao bây giờ? Trừ phi rời đi sư môn trở thành người bình thường, nếu không ta sẽ không lấy vợ. Xà Nam lời này nói rất chân thành, nhưng dẫn tới Tô Mi phi cười một tiếng. Người có cưới hay không cưới vợ cùng chúng ta có quan hệ gì chứ? Như vậy chính là lòi ra cái đuôi rồi. Ta đi trước. Tránh cho lần nữa bị chê cười, Xà Nam đi vội ra khỏi căn phòng Mộ Dung Thất Thất. Thật là thú vị, hắn thẹn thùng, tiểu thư. Thật ra, thanh âm Tô Mi truyền đến tai của Dạ Lam để cho hắn gương mặt lại càng đỏ như đốt. Thật là kỳ quái, tại sao phải xuất hiện chuyện như vậy? Chẳng lẽ là khí trời quá nóng? Mộ Dung Thất Thất để cho Tố Nguyệt đem Tiểu Mễ ôm đến căn phòng của mình, ngủ trên giường mình, sợ nàng ban đêm có chỗ bị sốt. Mộ Dung Thất Thất nửa đêm tỉnh dậy xem thử nhiều lần, mãi cho tới hừng sáng mới ngủ thật say. 4 ngày sau đó, thời điểm Tiểu Mễ đứng ở trước mặt dân cư trên đảo, mọi người đều mở mắt thật to mà nhìn nàng. Mọi Tiểu Mễ rất đẹp. Có đứa trẻ vây quanh Tiểu Mễ, kêu lên, hiện tại bách tính mới tin tưởng y thuật của Mộ Dung Thất Thất, cả đám đều yêu cầu Mộ Dung Thất Thất chữa bệnh cho bọn hắn. Ra ra, Tiểu Mễ được thấy Hư Chân Nhân ôm vào trong ngực, thấy vết sẹo nhạt trên môi của Tiểu Mễ, lão nhân rất cao hứng. Nhà đầu, cảm ơn người. Ta cũng không biết làm sao mà cảm tạ người nữa. Ngài đừng khách khí như vậy. Ta còn muốn cảm ơn ngài cùng Tiểu Mễ tin tưởng ta ủng hộ ta như vậy. Mộ Dung Thất Thất không đầy một lát đã sửa sang lại danh sách đi ra ngoài, an bài thứ tự cho những người sắp phẫu thuật. Mỗi ngày làm 4 ca giải phẫu. Hơn nữa Mộ Dung Thất Thất còn ghi lại những việc cần chú ý khi giải phẫu lên giấy, truyền cho dân cư trên đảo. Trong một thời gian ngắn, mỗi ngày Mộ Dung Thất Thất đều bận từ sớm đến tối, mỗi ngày 4 ca giải phẫu, còn đi kiểm tra tình huống khôi phục của bệnh nhân.

Ngày sinh của Mộ Dung Thất Thất dự tính là tháng 8, nhưng dù đến thời gian, bảo bối trong bụng Tư Hồ vẫn chưa có ý định ra ngoài gặp người. Từ đầu tới cuối, vẫn không thấy dấu hiệu sinh gì cả. Tình huống như thế, Mộ Dung Thất Thất không thèm để ý, ngược lại Phương Thương lại có chút khẩn cấp. Tại sao lại như vậy chứ? Đã đến ngày sinh trong dự tính rồi. Phương Thương có chút khẩn cấp mà nghĩ, muốn biết hài tử của hắn và Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Hiện tại qua dự tính ngày sinh chừng mấy ngày, một chút động tĩnh cũng không có, khiến lão cha như hắn có chút không đợi nổi. Cục cưng, người đang ở đấy làm cái gì? Tại sao không ra đây? Phượng Thương dán tay lên bụng Mộ Dung Thất Thất, cùng bảo bối của hắn nói chuyện với nhau. Hắn bộ dáng gấp gáp như vậy, rơi vào trong mắt Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hai người ở bên cạnh hi hi cười. Ngay cả Hoài Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà cũng bị Phượng Thương chọc cười. Thương, chẳng hay là trước thử nghĩ tên cho hài tử đi. Mộ Dung Thất Thất đang ăn táo, tay nhỏ bé vuốt ve bụng mình. Mấy ngày qua, dân chúng cả kinh thành đã đều thầm đoán tên của hài tử trong bụng Mộ Dung Thất Thất. Mặc dù lúc trước Mộ Dung Thất Thất gả cho Phượng Thương, hôn sự không được tiến hành, nhưng sau khi thân phận Phượng Thương sửa đổi, tất cả mọi người hiểu bọn họ vốn không có huyết thống, sao lại cũng là nhận định họ là một đôi tình lữ. Huống chi không có Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, đồng lỗ làm sao có thể quy phục Bắc Chu Quốc? Không có Phượng Tà, Tây Kỳ tiến công làm sao sẽ bị đánh bại? Phượng gia trở thành dòng họ tôn quý nhất Bắc Chu Quốc, vô luận lại theo phương diện nào, công lao của Phượng gia cũng không thể xóa nhòa. Các sông bạc trong Yên Kinh Thành đã sớm mở đánh cuộc hài tử Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất số cuộc là nam hài hay nữ hài. Tất cả quan viên cùng với hơn phân nửa dân chúng đều đánh cuộc ở sông bạc. Cầu cái bụng đầy, sinh nam oa của Đông Phương Lam không biết được người nào tung ra ngoài, khiến cho mọi người chạy theo như vịt, đều cược Mộ Dung Thất Thất sinh nam oa. Khi tin tức này truyền tới trong tay Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, đầy đối với vợ chồng rất ân ý, phái người đi đánh cuộc, tiền đặt ở nữ nhi. Nếu là thật sinh nhi tử, vậy sẽ phải bồi thường nặng rồi. Lần này thế nhưng ta có thể thua gần như chắc rồi. Gần kỳ sinh, thân thể Mộ Dung Thất Thất càng lúc càng nặng, hiện tại cả người đều dựa vào trong ngực của Phượng Thương, đặt hết sức nặng lên người hắn. Ta mặc kệ, nếu là thật sinh nhi tử, muốn chàng bồi thường tiền cho ta. Được, ta bồi cho nàng, người của ta cũng là của nàng, huống chi những vật ngoại thân kia chứ. Thấy kiều thê làm nũng như vậy, Phượng Thương nghịch ngợm vài sợi tóc sau tai của Mộ Dung Thất Thất. Nếu là nhi tử, ta liền ném hắn cho Minh Nguyệt Thịnh. Ta đây không cần nhi tử đâu. Tại sao chứ? Phượng Thương không thích nhi tử, khiến cho Mộ Dung Thất Thất rất kinh ngạc. Người cổ đại không phải đều ý thức nói giỏi tông đường, không nghĩ tới việc để nhi tử kéo dài hương khói hay sao? Phượng Thương làm sao có thể không thích nhi tử chứ? Sinh nam tử, liền có thêm một nam nhân đoạt nàng với ta. Có chỗ nào tốt chứ? Lúc nói lời này, Phượng Thương rõ ràng có một loại ghen tức nồng đậm ẩn bên trong, đơn giản bởi vì trong lúc vô tình hắn nghe được Mộ Dung Thất Thất nói chuyện phiếm cùng Tô Mi Tố Nguyệt. Này nói nhất định phải sinh nhi tử, như vậy thì sẽ có hai nam nhân mình yêu, thật tốt. Nếu sinh nữ nhi, nữ nhi là tình nhân kiếp trước của phụ thân, nàng mới không muốn sinh tiểu tình địch. Lời này mặc dù chỉ là Mộ Dung Thất Thất thuận miệng nói, lại bị Phượng Thương nhớ kỹ. Dựa theo lời nói của Mộ Dung Thất Thất, sinh nam hài chẳng phải chính là tiểu tình nhân kiếp trước của nàng. Nghĩ tới đó, Phượng Thương cảm thấy bộ ngực có chút chua xót, vô cùng khó chịu. Lúc trước, Mộ Dung Thất Thất đã đề cập với hắn chuyện nàng đã đáp ứng Minh Nguyệt Thịnh để hài tử sinh ra nhận hắn làm cha nuôi, cộng thêm việc trên người đứa nhỏ này có cổ cần được giải độc, cho nên Phượng Thương tính toán vậy nhất sinh ra nhi tử lập tức ném cho Minh Nguyệt Thịnh để cho hắn ôm trở về Nam Phượng Quốc. Ngàn vạn lần không nên trở lại quấy rầy thế giới của hai người Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Trong lời của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất nghe được mùi vị khác, trong miệng chật chật hai tiếng. Mộ Dung Thất Thất đưa tay nắm càm Phượng Thương rồi nói: không biết xấu hổ, ghen cùng với hài tử sao? Bị Mộ Dung Thất Thất chê cười, Phượng Thương cảm thấy một trận khó xử. Đang lúc ấy, Nạp Lan Tính đi tới nói chuyện với Phượng Thương. Phượng Thương theo hắn đi thư phòng, đưa mắt nhìn hai người rời khỏi. Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Tô Mi rồi nói: không biết có phải bên Hoài Nhan Khang có tin tức rồi hay không? Nghe được tên Hoài Nhan Khang, Tô Mi đỏ mặt một trận. Mặc dù Tommy không nói chuyện, nhưng Mộ Dung Thất Thất biết Tommy cũng nhớ Hoàng Nhan Khang. Đồng Lộ Quốc cùng Tây Kỳ, thủ đô Thuận Lợi trở thành lịch sử. Nữ chân tộc ở phương Bắc lại đặc biệt ngoan cố, một mực kiên trì chống cự lại. Nghe nói trưởng binh lần này của nữ chân tộc quả nhiên là Cổ Lệ cùng đệ đệ Quách Ba. Tỷ đệ hai người này hết sức dũng mãnh, cộng thêm dưới tay tướng mạnh không có binh hàng, cho nên mặc dù ở Đông Lộ Quốc cùng Tây Kỳ diệt vong, bọn họ còn đang đau khổ né tránh, để cho Hoàng Nhan Khang cùng Như Ý thật sự rất nhức đầu. Không biết lễ mừng năm mới A Khang có thể trở lại hay không? Tommy đang nghĩ tới Hoàng Nhan Khang. Nạp Lan Tính trong thư phòng mang cho Phượng Thương một tin tức khiếp sợ. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Vương gia, Cổ Lệ giảng hòa, giảng hòa chỉ là một điều kiện, chính là Bác Chu cùng nữ chân tộc đám hỏi, nàng muốn gả cho người đệ đệ của nàng Quách Ba, muốn kết hôn với Vương Phi. Phượng Thương vốn luôn ôn nhã, khi nghe lời này trực tiếp mở miệng nói tục. Tiêu Gia Vương cũng nói như vậy. Phượng Thương phản ứng, Nạp Lan Tính đắc ý lường trước. Bất quá Cổ Lệ nói, nếu như Bác Chu Quốc không đáp ứng yêu cầu này, chính là Bác Chu Quốc không có thành ý. Nữ chân tộc của bọn họ cho dù chỉ còn một người cuối cùng cũng sẽ hăng hái chiến đấu. Vậy hãy để cho họ hăng hái chiến đấu đi. Tâm tình Phượng Thương vốn đang rất tốt, nghe Nạp Lan Tính nhắc tới Cổ Lệ lập tức trở nên hỏng bét. Cái gì chứ? Thế nhưng dám nhớ thương Mộ Dung Thất Thất của hắn, muốn chết sao chứ? Phượng Thương để cho Nạp Lan Tính đến trước, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Sai người ta đi làm đi. Dạ. Nạp Lan Tính khẽ mỉm cười. Cổ Lệ cùng Quách Ba quả nhiên muốn chết, hiện tại Vương gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Chờ Phượng Thương trở về phòng, Mộ Dung Thất Thất đang bị hài tử trong bụng hành hạ lợi hại, làm cho nàng khó chịu không thôi. Như thế nào? Có nặng lắm hay không? Ta đi tìm Tấn Mạc. Phượng Thương muốn đi lại bị Mộ Dung Thất Thất bắt được ống tay áo. Không có chuyện gì, đến thời điểm muốn sinh thì như vậy thôi. Thấy Mộ Dung Thất Thất liên tục cau mày, Phượng Thương đặt tay lên trên bụng của nàng, lớn tiếng quát. Con nghe kỹ cho ta, dám hành hạ mẹ con nữa, ra ngoài cha sẽ đánh mông con đấy, nghe thấy hay không? Cũng không biết có phải lời này của Phượng Thương thật có tác dụng hay không, mái thai tạm thời dừng lại, Mộ Dung Thất Thất hít một hơi thật sâu, hồ lệ nói. Chàng dọa con như vậy, chỉ sợ con lại càng không nguyện ý đi ra. Nếu là con lại khi dễ nàng nữa, ta thật có thể đánh hắn đấy. Thấy Phượng Thương thương yêu Mộ Dung Thất Thất như vậy, Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà cũng là thả tâm. Mặc dù nói con cháu tự có phúc con cháu, nhưng là bọn họ chỉ có duy nhất một nữ nhi là Mộ Dung Thất Thất. 10 năm trước cũng không có cơ hội chiếu cố Mộ Dung Thất Thất, lần này nàng sinh con, hai người vì chuyện này lầy hoay không ngừng. Trong cung gửi đến nhiếp chính vương phủ không biết bao nhiêu lễ vật, Hoàng Nhan Minh Nguyệt cũng vì tiểu hài tử làm rất nhiều y phục xinh đẹp, áo bông. Phượng Tà thì tin rằng đó là cháu trai, tự mình làm ngựa gỗ, kiếm gỗ, đào gỗ, giống như muốn bồi dưỡng cháu mình thành một chiến thần. Ngày lại ngày trôi qua, Mộ Dung Thất Thất như cũ không có dấu hiệu muốn sinh. Lúc đầu mọi người còn lo lắng, hiện tại dần tập thành thói quen như vậy, dứt khoát chuẩn bị xong hết thảy, từ từ chờ Mộ Dung Thất Thất sinh. Hoàng Nhan Kiệt cứ cách 2 ngày sẽ tới thăm Mộ Dung Thất Thất, nói chuyện phiếm cùng nhau. Bất quá phần lớn thời gian đều thành nói chuyện với cái bụng của Mộ Dung Thất Thất, mỗi lần ra về đều hết sức lưu luyến không muốn rời khỏi. Đến gần cuối năm, ngày sinh dự tính của Mộ Dung Thất Thất đã qua hơn phần nửa tháng, hài tử vẫn không chịu đi ra ngoài, bà mẹ như nàng cũng không gấp gáp nữa. Ngày ấy tuyết rơi, Phượng Thương hạ triều trở lại, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn rất tốt, lập tức quấn lấy hắn để hỏi cho bằng được là chuyện gì. Nàng đoán xem. Thay y phục, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất. Có phải Phương Bác truyền đến tình thắng? Có phải chúng ta thắng rồi? Lời của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Phượng Thương cười, điểm cái mũi của nàng. Thông minh, Khanh Khanh hiện tại thật biến thành con dung trong bụng ta rồi. Thật sao? Thật thắng rồi sao? Vậy có phải hay không sau này không cần đánh giặc rồi? A Khang lúc nào thì trở lại? Thật tốt quá rồi. Vừa nghe nói chuyện ở phương Bắc được giải quyết, Mộ Dung Thất Thất không cao hứng không được, trong đó phần lớn là cao hứng thay Tommy. Hoàng Nhan Khang trở lại, vừa lúc tổ chức lễ cưới cho bọn họ là được rồi. Nữ chân tộc đấu tranh nội bộ,

Cổ Quân Uyển từ đầu tới cuối luôn nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất Thất, nàng từng vô số lần tưởng tượng tới dung mạo của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Trấn Quốc công chúa đại danh đỉnh đỉnh, vẻn vẹn dùng 100 người dùng không thành kế để dọa lùi kẻ địch, Mộ Dung Thất Thất là nhỏ nhắn, kiều diễm mỹ lệ như vậy. Vị này là... Thấy Cổ Quân Uyển nhìn mình như vậy, Mộ Dung Thất Thất thỉnh giáo tên họ của nàng. Ta tên là Cổ Quân Uyển, vương phi có thể gọi ta là Tiểu Uyển. Mộ Dung Thất Thất nói chuyện với mình, Cổ Quân Uyển có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Khi biết sự tích của Mộ Dung Thất Thất, nàng rất bội phục Mộ Dung Thất Thất. Trước kia còn có chút bất mãn với Mộ Dung Thất Thất, hiện tại nhìn thấy bản thân nàng, những thứ thành kiến hoàn toàn biến mất, thay vào đó là muốn cùng thiếu nữ này làm bằng hữu. Tiểu Uyển, người khỏe, ta là Mộ Dung Thất Thất, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Thất Thất. Chẳng qua là nghe tên, Mộ Dung Thất Thất đã đoán được thân phận của Cổ Quân Uyển, trưởng nữ duy nhất của Tường tộc, từng là hoàng hậu Nam Phượng Quốc, hiện tại là hoàng thái hậu. Ta cũng rất hân hạnh được biết vương phi. Cổ Quân Uyển vốn chính là nữ nhân tính tình hào sản, nàng không nhăn nhăn nhó nhó ra vẻ nữ nhân yếu điệu, hiện tại Mộ Dung Thất Thất trực tiếp như vậy cũng hợp với Cổ Quân Uyển. Trước khi thấy Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển còn đang nghi ngờ đây rốt cuộc là cái dạng nữ nhân gì có thể khiến Minh Nguyệt Thịnh lặp đi lặp lại nhiều lần phá lệ vì nàng, không tiếc vận dụng binh lực tiêu diệt Tây Kỳ Quốc vì nàng. Hiện tại khi nhìn vào ánh mắt xinh đẹp trong suốt của Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển không phải không thừa nhận, ngay cả mình cũng bị nàng hấp dẫn, huống chi là nam nhân. Lúc trước, Cổ Quân Uyển vô cùng bất mãn với việc Minh Nguyệt Thịnh ngàn dặm xa xôi chạy tới Bắc Chu Quốc để chúc mừng năm mới, cho nên quyết định đi theo hắn đến cùng. Cho tới giờ khác này, Cổ Quân Uyển mới hiểu được tâm tư của Minh Nguyệt Thịnh. Mộ Dung Thất Thất sắp sinh rồi, hắn nhất định là không yên lòng mới có thể tới. Hơn nữa trên người hài tử trong bụng Mộ Dung Thất Thất có cổ độc, lần này đại khái hắn cũng muốn mang hài tử trở về. Này, Minh Nguyệt Thịnh, ánh mắt của người rất không tệ đấy. Thừa dịp mọi người không chú ý, Cổ Quân Uyển tiến tới bên tai của Minh Nguyệt Thịnh, nhỏ giọng nói. Nghe những lời này của Cổ Quân Uyển, Minh Nguyệt Thịnh ngừng chén rượu trong tay, nhìn lại khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh trực tiếp rót rượu vào trong bụng. Rượu cay nồng thật sâu kích thích cổ họng Minh Nguyệt Thịnh, hắn cho là hắn có thể bình chân như vậy, có thể bình tĩnh mà đối diện nàng cùng hạnh phúc của nàng, nhưng nhìn đến nàng hắn mới phát hiện đó là một loại lừa dối. Mặc dù không thể nào quên, nhưng là nàng hạnh phúc, lòng hắn cũng là hạnh phúc. Minh Nguyệt Thịnh, ngươi làm sao vậy? Thấy Minh Nguyệt Thịnh sững sờ, Cổ Quân Uyển lắc lắc cánh tay của hắn. Ngươi làm gì mà ngẩn người ra thế? Phượng Thương tự mình mời rượu ngươi kìa. Bị Cổ Quân Uyển lay lay như vậy, Minh Nguyệt Thịnh mới nhìn tới khuôn mặt tươi cười của Phượng Thương cùng bầu rượu trong tay hắn. Đa tạ. Lời của Phượng Thương rất ngắn gọn, cũng vô cùng đơn giản. Một câu đa tạ đã biểu đạt hết tình nghĩa của nam nhân. Trong câu đa tạ của Phượng Thương bao hàm quá nhiều ý tứ, tỉ như cảm tạ hắn dụng binh đánh Tây Kỳ Quốc, hóa giải áp lực cho Bắc Chu Quốc, tỉ như cảm tạ hắn bỏ qua Mộ Dung Thất Thất, không có chặn ngang, tỉ như cảm tạ hắn quan tâm tới hài tử của bọn họ, 30 Tết, mưa gió, vẫn kiên trì chạy tới, tỉ như rất nhiều. Không cần phải khách khí. Minh Nguyệt Thịnh tự nhiên hiểu được ý tứ của Phượng Thương, nam nhân này hắn bội phục. Minh Nguyệt Thịnh cầm chén rượu nhẹ nhàng mà đụng chén rượu với Phượng Thương. Là ta phải làm thôi. Ta nói, các người quá không có tâm rồi, uống rượu cũng không chờ ta sao? Đang lúc tiếng chuông năm mới sắp gõ vang, một thanh âm truyền tới, mọi người vừa nhìn, dĩ nhiên là một thân lôi thôi Hoàng Nhan Khang. Ước chừng là đường đi rất bận rộn, thần thấy Hoàng Nhan Khang mệt mỏi, trên người tràn đầy bụi đất, chỉ có cặp mắt là hữu thần. A Khang. Mộ Dung Thất Thất kêu ra tiếng, không nghĩ tới Hoàng Nhan Khang có thể trở về đúng dịp năm mới. Từ phương Bắc tới đây, đường xá xa xôi, hắn nhất định là ngày đêm lên đường mới có thể chạy về kịp. Biểu tẩu, lúc ta đi người là yếu điệu thục nữ, ta trở lại, người là bà bầu rồi sao? Mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng Hoàng Nhan Khang cũng không có từ bỏ tính bẩn cợt của mình. Tiểu tử thối, rốt cuộc người đã trở lại rồi, người không biết Tô Mi chờ ngươi có bao nhiêu sốt ruột. Có lẽ là có quá nhiều chuyện tới ngày hôm nay khiến cho tâm tình của Mộ Dung Thất Thất thật tốt. Nàng đứng lên đi tới trước mặt Hoàng Nhan Khang, đôi bàn tay trắng như phấn đặt trên bả vai Hoàng Nhan Khang. Người nếu không trở lại, ta đây phải đem Tommy gả cho người khác rồi. Biểu tẩu, không nên hãm hại người như vậy. Tommy là tân nương của ta. Hoàng Nhan Khang kêu to, Đồng Phương Lam cười tới không được. Người đã là vương gia rồi, còn nghịch ngợm như vậy. Nhanh tắm rửa rồi trở lại, người một nhà chúng ta đoàn viên đón năm mới. Dạ, Hoàng Tổ Mẫu. Hoàng Nhan Khang rửa sạch dấu vết của mệt mỏi rồi đến yến hội, mới phát hiện tất cả mọi người đang chờ hắn. Đến lúc Hoàng Nhan Khang ngồi vào chỗ của mình, Đồng Phương Lam hài lòng gật gật đầu, trịnh trọng tuyên bố. Dạ, yến bắt đầu. Nơi xa, tiếng chuông năm mới gõ vang, tất cả mọi người nâng chén vừa nói chúc mừng. Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ phóng lên bầu trời đêm màu xanh sẫm, hết sức tươi đẹp. Tiểu cô cô. Hoàng Nhan Kiệt thích Mộ Dung Thất Thất, riêng chạy tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, kéo nàng ngồi. Tiểu cô cô, tiểu đệ đệ tại sao còn không ra chứ? Nghe Hoàng Nhan Kiệt nói, Hoàng Nhan Khang ở một bên, nở nụ cười. Hoàng thượng, hắn đang đợi người đấy. Người chỉ cần nói một tiếng, tiểu đệ đệ đi ra ngoài chơi với ta, cục cưng trong bụng biểu tẩu sẽ đi ra đấy. Thật sao? Hoàng Nhan Kiệt dù sao chỉ là 6-7 tuổi, rất dễ dàng tin Hoàng Nhan Khang. Tiểu đệ đệ, đi ra ngoài chơi với ta, ta có rất nhiều đồ chơi, sẽ chia cho ngươi. Không biết có phải hay không lời này nổi lên tác dụng, bụng Mộ Dung Thất Thất đột nhiên lên cơn đau. Ai nha? Mộ Dung Thất Thất nắm chặt tay Phượng Thương, kêu một tiếng, thanh âm khác lạ. Ở nơi này cơm tối lộ ra vô cùng khác lạ. Vốn là chuyện vui vẻ, mọi người nghe thanh âm này thì ngừng lại. Sao? Khanh khanh. Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, Phượng Thương trong lòng cả kinh. Có phải muốn sinh rồi hay không? Ta không biết. Cảm giác được phía dưới có cậu nóng hồng hập đi ra ngoài, Mộ Dung Thất Thất lúc này mới gật đầu. Ta vỡ nước ối, ta muốn sinh rồi. Ai nha, muốn sinh rồi. Cái gì, muốn sinh rồi sao? Mau, mau lên, công chúa muốn sinh rồi. Nhanh đi chuẩn bị, nhanh đi một chút. Trong lúc nhất thời, trên đại điện trở thành một mảnh hỗn loạn. Cái tin tức đột nhiên tới, để cho vốn là buổi tối náo nhiệt, trở thành hoảng loạn. Đồng Phương Lam vội vàng ăn bài, người chuẩn bị. Hoàng Nhan Minh Nguyệt đi nhanh tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất. Phượng Thương không kịp đợi, dứt khoát bế Mộ Dung Thất Thất, trực tiếp xông ra ngoài. Chuyện không liên quan đến ta, thật không liên quan đến ta mà. Hoàng Nhan Khang cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ quái, vội vàng kêu lên. Ta chính là nói giỡn thôi, không nghĩ có thể như vậy. Tiêu Gia Vương, không cần phải lo lắng. Mình Ngụy Thịnh bàn tay vỗ trên bả vai của Hoàng Nhan Khang. Điều này nói rõ, đứa bé này cùng người hữu duyên. Người trở lại, hắn khẩn cấp muốn gặp ngươi rồi. Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, nhưng là Hoàng Nhan Khang rõ ràng thấy được hắn hàm răng trắng của hắn, khiến cho Hoàng Nhan Khang không nhịn được rùng mình một cái. Ngoài cung, trong vương phủ vốn đã chuẩn bị đầy đủ cho lần sinh sản này của Mộ Dung Thất Thất, nhưng là ai cũng không nghĩ tới tiểu chủ tử sẽ ở thời điểm năm mới đi ra ngoài. Chờ xe ngựa xong về tới lúc, hai lão nhân Phượng Tài cùng Phượng Ngọc cũng có chút luống cuống tay chân rồi. Vương gia, người ở bên ngoài chờ. Vương Phi không có chuyện gì. Phượng Ngọc ngăn cản Phượng Thương ở ngoài thính tùng lâu. Phượng Thương bị Phượng Ngọc ngăn lại, Hoàng Nhan Minh Nguyệt, Tô Mi Tố Nguyệt đi vào thính tùng lâu. Yên tâm đi, Thất Thất không có chuyện gì. Nữ nhân sinh sản rất vất vả, bất quá lúc trước hài tử nghe lời như vậy, lần này cũng sẽ không khiến mẫu thân quá vất vả đâu. Đồng Phương Lam nhìn thấy vẻ sốt ruột của Phượng Thương, nhẹ giọng an ủi Phượng Thương. Đúng vậy, biểu ca, biểu tẩu các nhân thiên tướng, không có chuyện gì, huynh yên tâm đi. Hoài Nhan Khang vừa dứt lời, liền phát hiện một đống ánh mắt quét ngang tới, sát khí mười phần. Dọa hắn xích chút nữa thì thất hồn lạc phách. Chuyện không liên quan đến ta, thật đấy, không liên quan đến ta đâu. Trong tất cả mọi người, người duy nhất hưng phấn chính là Hoài Nhan Kiệt. Nãy nãy, ta vừa mở miệng, tiểu đệ đệ liền đòi ra, ta có phải là miệng vàng lời ngọc hay không? Lời nói ngây thơ của Hoàng Nhan Kiệt giải vây cho Hoàng Nhan Khang, cũng làm cho bầu không khí hơi thả lỏng một chút. Trong phòng, Mộ Dung Thất Thất nằm trên giường lớn, những sợi tóc trước trán ướt thành một mảnh, dán sát vào da đầu của nàng. Hiện tại chỉ mới là giai đoạn dạ con co rút, từng đợt đau đớn truyền đến từ dưới thân. Mộ Dung Thất Thất cắn chặt hàm răng, không để cho mình kêu ra tiếng. Thấy nữ nhi như vậy, Hoàng Nhan Nguyệt tránh sang một bên mà gạt lệ. Một trận đau đớn đi qua, Mộ Dung Thất Thất để cho Tommy lấy trứng gà đã nấu chín, đút cho nàng ăn hai phần. Mộ Dung Thất Thất biết đây chỉ là bắt đầu, thời gian chăn chín phải hao tổn khí lực còn ở phía sau. Thời gian từng giây từng phút đi qua, ngoài phòng, trái tim mọi người thoát lên tới cổ họng. Phượng Thương bày ra khuôn mặt nghiêm túc từ trước tới nay chưa hề có. Từ lúc Mộ Dung Thất Thất vào phòng tới bây giờ, hắn vẫn ngậm chặt miệng, một câu cũng không nói. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu dọa người thì có bấy nhiêu dọa người. Phản phất người sinh con không phải là Mộ Dung Thất Thất mà là hắn. Ta thấy các người không cần thiết phải căng thẳng như vậy. Biểu tẩu bên trong chịu đựng cơn đau. Nếu chúng ta khẩn trương, chẳng phải sẽ gây áp lực cho biểu tẩu hay sao? Hoàng Nhan Khang nói, mặc dù có chút gượng ép, nhưng là chỉ cần có lợi với Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đều thử thực hiện. Nghe hắn nói như vậy, Phượng Thương thoáng nhẹ nhàng thở ra, không hề đứng đó nữa, mà ngồi trên ghế. Chẳng qua là hàn khí trên người nhất thời nửa khác vẫn không có tiêu giảm. Minh Nguy Thịnh, gần sang năm mới, người chạy tới Bắc Chu Quốc làm cái gì? Mặc kệ quốc gia của người sao? Hoàng Nhan Khang muốn cho không khí bớt căng thẳng, cho nên tìm đề tài. Chẳng qua trạng thái của Minh Nguyệt Thịnh so với Phượng Thương thì cũng không khá hơn là bao nhiêu. Hắn cau mày nhìn chằm chằm vào Thính Tùng Lâu, ánh mắt kia dường như muốn chọc một lỗ thủng trên tầng cửa sổ ấy. Thấy Minh Nguyệt Thịnh không tiếp lời, Hoàng Nhan Khang có chút lúng túng. Cổ Quân Uyển lúc ấy lại giúp Minh Nguyệt Thịnh trả lời. Hắn, cái gì cũng ném hết cho ta, thật giống như nhà chúng ta thiếu nợ hắn ấy. Ngươi là... Hoài Nhan Khang lúc này mới phát hiện bên cạnh nhiều thêm một mỹ nữ. Ta tên là Cổ Quân Nguyễn. Cổ Quân Nguyễn thoải mái giới thiệu mình, Hoài Nhan Khang sửng sốt. Người chính là Hoàng Thái Hậu Nam Phượng Quốc. Vậy người chẳng phải là mẫu hậu của Minh Nguyệt Thịnh sao? Trời ạ, người quả thật chính là Hoàng Thái Hậu trẻ tuổi xinh đẹp nhất rồi. Lời của Hoài Nhan Khang chọc Cổ Quân Nguyễn cười. Người cũng thật thú vị đấy. Quá khen rồi. Hoàng Nhan Khang chắp tay, đang chuẩn bị mở miệng, ánh mắt giết người của Minh Nguyệt Thịnh nhìn sang đây, khiến Hoàng Nhan Khang rung mình một cái. Được được được, cái gì ta cũng không nói, ta câm miệng là được rồi. Hoàng Nhan Khang biết mọi người đều đổ chuyện phát sinh trong bữa cơm tất niên lên đầu hắn, điều này làm cho Hoàng Nhan Khang vô cùng ủy khuất. Bất quá vừa nghĩ tới lời Minh Nguyệt Thịnh nói, đứa cháu này có duyên với mình, tâm tình Hoàng Nhan Khang khá hơn nhiều. Thất thất, nếu đau thì kêu ra đi. Trong phòng, Hoàng Nhan Minh Nguyệt cẩn thận dùng khăn lông ấm áp là mồ hôi trên trán Mộ Dung Thất Thất. Hay là ta lấy đồ cho con cắn? Cho con khăn lông, để cho con cắn là được rồi. Mộ Dung Thất Thất mở miệng to, thở dốc, hai tay nắm chặt vải trắng treo từ trên nóc. Nàng đã sớm nghe nói sinh con rất đau, không nghĩ tới loại đau đớn này quả thật là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Xem ra chuyện con đến, mẹ đi, quả nhiên cũng có thể thật. Tiểu thư. Tố Nguyệt cầm khăn lông đưa cho Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất một ngụm cắn lấy khăn lông, tự hồ cảm giác đỡ hơn khá nhiều. Thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, Hoàng Nhan Minh Nguyệt biết nàng đã sợ mình kêu ra tiếng, khiến cho những người ngoài kia, đặc biệt là Phượng Thương đau lòng, cho nên dù cắn khăn lông cũng không kêu một tiếng. Đứa con ngốc. Hoàng Nhan Minh Nguyệt cũng không nói thêm lời nào, chỉ có thể yên lặng giúp nữ nhi lau mồ hôi, làm những chuyện trong khả năng của mình. Bà đỡ đã sắp xếp xong rồi, nước nóng, khăn lông trắng, toàn bộ chuẩn bị xong, tất cả mọi người đang chờ thời khắc mấu chốt tới. Làm sao một tiếng vàng cũng không có chứ? Ngoài phòng, Phượng Tà qua lại đi tới, thỉnh thoảng nhìn về phía bên trong. Thời điểm Hoàng Nhan Minh Nguyệt sinh Mộ Dung Thất Thất, hắn không được chứng kiến, hiện tại cuối cùng cũng chứng kiến được cảnh nữ nhi sinh ngoại tôn. Nhưng sự an tĩnh bên trong thật sự không được bình thường, chẳng lẽ không đau hay sao? Phượng Tài nói như vậy, những người khác cũng đã nhận ra khác thường. Đúng lúc Tommy đi ra ngoài, Hoàng Nhan Khang lập tức gọi nàng lại. Tiểu My Nhi, tại sao còn không có động tĩnh? Tommy đang đau lòng thay Mộ Dung Thất Thất, lúc này nhìn thấy Hoàng Nhan Khang, nghĩ đến hắn giật dây tiểu hoàng đế nói câu đó, lập tức sụ mặt xuống. Nữ nhân sinh con, người cho rằng là cái gì? Tiểu thư cắn khăn lông bên trong, người nghĩ tiểu thư có thanh âm gì phát ra ngoài sao? Bỏ lại câu nói tàn nhẫn này, Tommy cũng không quay lại mà thẳng bước đi. Hoàng Nhan Khang có chút quẫn bách đứng tại chỗ, cười cũng không được, khóc cũng không xong. Nàng đang lo lắng Mộ Dung Thất Thất,

thương. Chàng nhìn xem này, đôi mắt cục cưng giống chàng y như đúc, thật xinh đẹp. Mộ Dung Thất Thất lời kéo tay của Phượng Thương để cho hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào con của bọn họ. Cảm xúc mềm mại từ ngón tay truyền tới khiến cho trong lòng Phượng Thương càng thêm rung động. Có phải rất giống chàng hay không? Ừ. Phượng Thương gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên, ngón tay đặt trong bàn tay nhỏ của Tiểu Bảo Bối. Tiểu Bảo Bối phát ra nho nhỏ thanh âm, khóe miệng phun bọt khí, ánh mắt màu tím nhìn Phượng Thương, cái miệng nho nhỏ khẽ mở khẽ hợp. Nhìn nhi tử của mình, Phượng Thương bỗng nhiên có chút hối hận rằng mình lúc nãy không nên chán ghét con như vậy. Hắn nhỏ như vậy nằm bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, không rành thấy sự, tay nho nhỏ ôm chặt lấy ngón tay của Phượng Thương. Ngón tay út thường truyền tới ấm áp, xuyên thấu qua đầu ngón tay của Phượng Thương, truyền lại đến trong lòng của Phượng Thương. Đây là hài tử của ta, con trai của ta. Lòng Phượng Thương mềm nhũn, ngón tay nhẹ nhàng mà đụng vào lòng bàn tay của Tiểu Bảo Bảo. Đột nhiên, oa một tiếng, Tiểu Bảo Bảo khóc lớn, đột nhiên xuất hiện nước mắt, dọa Phượng Thương sợ tới mức nhảy dựng, vội vàng rút tay về, khẩn trương nhìn Mộ Dung Thất Thất. Nó, sao nó lại khóc rồi? Ý ở ngoài lời nói, ta đây cái gì cũng không làm. Bộ dáng ngốc nghếch của Phượng Thương chọc cho Mộ Dung Thất Thất cười, Hoàng Nhan Minh Nguyệt ở bên cạnh cũng cười. Hài tử đói bụng rồi, cho nên mới khóc thôi. Hoàng Nhan Minh Nguyệt tiến tới, đem trẻ mới sinh ôm đặt trong ngực Mộ Dung Thất Thất, nhìn hài tử trong ngực Mộ Dung Thất Thất chăm chú bú sữa, Phượng Thương rốt cuộc biết nghĩa của hai từ hạnh phúc. Chờ Tiểu Bảo Bảo mới sinh ăn no, Hoàng Nhan Minh Nguyệt ôm Bảo Bảo ra khỏi thính tùng lâu. Mau tới để A Gia xem một chút nào. Khi Đông Phương Lam nhận lấy Tiểu Bảo Bảo, tay có chút run rẩy, chờ thấy được bộ dáng hài tử, Đông Phương Lam nở nụ cười. Lòng mày ánh mắt giống như Phượng Thương, lỗ mũi cùng miệng giống Thất Thất, là một đứa bé trai khỏe mạnh. Đến, để cho ông ngoại hắn ôm nào. Phượng Tà lần đầu tiên ôm đứa trẻ, có chút khẩn trương, hài tử mới sinh mềm nhũn, Phượng Tà sợ mình khí lực quá lớn, làm cháu bị thương, chỉ có thể căng người, vẫn duy trì một tư thế. Không phải như vậy đâu. Hoài Nhan Minh Nguyệt điều chỉnh tư thế Phượng Tà. Ôm tiểu hài tử như vậy mới có thể khiến nó thoải mái. Một nhóm người vây quanh ở bên cạnh Phượng Tà đánh giá tiểu thí tử mới sinh. Hoài Nhan Kiệt phốt ngồi thấp, với không tới chỉ có thể bắt y phục Hoài Nhan Khang dùng sức nhảy lên nói: Ngũ thúc, cho ta xem tiểu đệ đệ. Ngũ thúc, mà cho ta xem. Được được, nhìn này. Phượng Tà ngồi chồm hõm xuống để Hoài Nhan Kiệt nhìn hài tử trong ngực. Hoàng thượng, người thật đúng là miệng vàng lời ngọc. Tiểu đệ đệ chính là nghe nói người muốn sắc phong hắn làm Bình Đông Vương, sợ ngươi đổi ý nên lập tức ra tới rồi. Mộ Dung Thất Thất thuận lợi sinh, Hoàng Nhan Khang cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng bắt đầu trêu ghẹo Hoàng Nhan Kiệt. Nghe xong Hoàng Nhan Khang nói, Hoàng Nhan Kiệt lắc đầu: Ta là hoàng thượng, một lời nói một gói vàng, làm sao lại có thể đổi ý. Tiểu đệ đệ mới sẽ không như vậy, nhất định là ngủ thuốc gạt ta rồi. Lời của Hoàng Nhan Kiệt chọc cho mọi người ha ha cười không ngừng. Hoàng Nhan Khang đối với Tiểu Bảo Bảo mới sinh nhìn về phía Hoàng Nhan Kiệt. Về lời cháu vừa nói đều là thật sao? Dĩ nhiên rồi, tiểu đệ đệ là Bắc Chu Quốc Bình Đông Vương. Trong nhà, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất nghe nói nhi tử của mình sinh ra liền nhận thân phận cao quý đều nở nụ cười. Tên hài tử Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đã sớm chuẩn bị xong, Phượng Kiêu. Danh tự này là Mộ Dung Thất Thất đặt, là muốn cho hài tử trở thành một đời kiêu hùng. Phượng Thương muốn để cho con đầu mang họ Phượng của Mộ Dung Thất Thất. Một là bởi vì hắn yêu Mộ Dung Thất Thất, hai là vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Phượng Tà cùng Hoài Nhan Minh Nguyệt. Đôi mắt của tiểu đầy đậy không giống với chúng ta. Khi Hoài Nhan Kiệt nhìn thấy Phượng Kiều mở mắt, đôi mắt khác màu của hắn liền kinh ngạc hô lên. Tiếng kiều của hắn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đã biết thân phận của Phượng Thương, mọi người cũng không cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ có mình Ngụy Thịnh cùng Cổ Quân Nguyễn nhìn đến cặp mắt màu tím có chút giật mình. Làm sao lại có đôi mắt xinh đẹp như vậy? Cổ Quân Nguyễn than nhẹ một tiếng, chẳng qua là cha mẹ đứa nhỏ này đều có mắt bình thường, vì sao hài tử có đôi mắt màu tím? Nghĩ như vậy, Cổ Quân Uyển nhìn về phía Minh Nguyệt Thịnh, mà Minh Nguyệt Thịnh đang suy nghĩ tới thân phận lúc trước của Phượng Thương đã công bố, sửa chữa thành hắn là Long Ngạo Thiên sao, trong lòng nghĩ tới một việc. Chẳng lẽ Phượng Thương là hậu duệ Long Thị Tuyền Triều? Chỉ có huyết thống Long Thị mới mắt màu tím, mà đôi mắt của hài tử mang màu tím thuần khiết. Như vậy, Phượng Thương nhất định mang theo huyết thống Long Thị thuần khiết. Cửa phủ nhiếp chính vương, Phượng Tề chỉ huy người đem chuẩn bị xong pháo bày đặt được chỉnh tề, đốt toàn bộ. Mà chuyện Trấn Quốc công chúa sinh tiểu thế tử không đầy một lát đã truyền khắp cả kinh thành. Bách tính biết Mộ Dung Thất Thất sinh bé trai, Phượng Thương có nhi tử, rối rít ra đường ăn mừng. Nguyên nhân ăn mừng, một mặt là cảm thấy cao hứng theo Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, một ở phương diện khác tự nhiên là bởi vì Mộ Dung Thất Thất sinh nhi tử khiến cho tiền của bọn họ đặt ở sông bạc thuận lợi tăng lợi nhuận. Thời điểm nhiếp chính vương phủ cùng dân chúng khắp kinh thành đều cao hứng vui mừng, trong thư phòng một phủ của một thừa tướng, một hoa bày ra khuôn mặt bình tĩnh. Biết rồi, sinh ra bé trai, người đi xuống đi. Mộc Hoa phất phất tay, quản gia lui xuống. Chờ quản gia đi ra ngoài, dựa vào tường giá sách một ít, bỗng nhiên tới đây ba người xuất hiện trước mặt Mộc Hoa, trong đó một chính là Tây Kỳ Quốc từng là thái tử Long Trạch Cảnh Thiên. Mộ Dung Thất Thất sinh rồi sao? Có phải là nhi tử? Vậy Phượng Thương không phải là mừng đến điên cuồng rồi? Một nữ nhân đầu đầy tóc tế ngồi ở trên ghế, da nàng ngăm đen, má trái vẽ hình phượng hoàng, trên tóc gắn đầy ngọc thạch cùng hồng mã não. Nếu Phượng Thương ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra nữ nhân này là tháp cát cổ lệ của nữ chân tộc. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười vừa kinh thường vừa lãnh ngạo, còn mắt trái nhìn qua có chút cổ quái, nhìn kỹ sẽ phát hiện khóe mắt nàng có một vết sẹo thật sâu. Có nhi tử, dĩ nhiên là cao hứng rồi. Một bên là một nam nhân khác ngồi ở bên cạnh của tháp cát cổ lệ. Hắn nghiêng thân, một tay chống cằm, tuổi chừng 30 tuổi. Bất quá chúng ta cũng có thể cao hứng, tiền đặt trong sòng bạc lần này thu lại gấp đôi, hắn lại nên cảm tạ cái tiểu thế tử này rồi. Độ Nhất, người có thể đừng nhắc tới chuyện của đứa nhỏ này được hay không? Tháp cát cổ lệ nghiêng mặt nhìn về phía nam nhân. Ta ghét đứa nhỏ này, người đừng nhắc tới nó nữa. Cổ lệ, đừng như vậy chứ, người sớm muộn mà đối diện thực tế đi. Dựa vào một chút lưng ghế dựa, đung đưa bắp chân. Phượng Thường có nhi tử, người cũng nên hết hy vọng rồi. Khốn kiếp! Cổ lệ đột nhiên rút ra đao, đặt ở dưới cổ Độ Nhất, ép sát vào cổ họng hắn. Lời của ta, người không nghe rõ sao? Không cho nói. Được được được, cái gì ta cũng không nói, người cũng đừng tức giận. Độ Nhất cười một tiếng nói xin lỗi, đưa tay đẩy đầu trên cổ ra, rồi nói tiếp. Ta biết người không thích, sau này ta sẽ không đề cập nữa, có được hay không? Ta nghe người, vẫn không được sao? Hừ! Thấy Độ Nhất như vậy, cổ lệ thu đao. Chúng ta bây giờ nên làm thế nào đây? Đệ đệ của ta không còn, bộ lạc của ta cũng thành năm bè bảy mảng. Thù này ta phải báo. Đúng vậy, thù này ta cũng muốn báo. Độ Nhất vừa nghe lời này ngồi thẳng người. Phượng Thương thật sự là quá ghê tởm, ta thiếu chút nữa đã chết dưới tay hắn rồi, cái thù này ta cũng phải báo. Độ Nhất giọng điệu cứng rắn nói xong, cổ lại thanh âm lại cao thêm. Không được đụng tới Phượng Thương, hắn là của ta, ta không cho ngươi đụng tới hắn. Lúc này Độ Nhất cũng không giống như lúc trước. Ta nói cổ lệ, ngươi sao lại như vậy chứ? Phượng Thương là địch nhân chung của chúng ta, làm sao người có thể che chở cho hắn như vậy chứ? Ta mặc kệ, Phượng Thương là nam nhân ta nhìn trúng, là nam nhân của tháp cát cổ lệ ta. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng tới một sợi tóc của hắn. Đối địch với Phượng Thương chính là đối nghịch với cổ lệ ta đấy. Đúng là đồ điên mà. Độ Nhất xoay đầu. Nếu không phải Phượng Thương, ba người chúng ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy rồi. Đông Lộ Quốc cùng Tây Kỳ Quốc sẽ không bị diệt, đệ đệ ngươi, bộ lạc của người cũng sẽ không gặp gỡ chuyện như vậy. Phượng Thương là địch nhân của chúng ta. Độ Nhất, không được đụng tới Phượng Thương. Cho dù người muốn động Phượng Thương, cũng nên suy nghĩ một chút năng lực của mình. Người xứng sao? Người có thể đáp lại mấy chiêu của Phượng Thương chứ? Lời của cổ lệ hoàn toàn khiến lửa giận trong lòng Độ Nhất bùng cháy. Tháp cát cổ lệ, nếu như người nhất định che chở cho Phượng Thương như vậy,

Khi nói đến tên Hoài Nhân Liệt, hàm răng một hoa nghiến răng ken két. Tuy người hãm hại cháu gái lão phu không để lại dấu vết, nhưng lão phu đã đoán ra được là ai rồi. Là ai? Tháp cát cổ lại nghiêng mặt, hình xăm trên má trái lộ ra ngoài ánh sáng, trông hết sức khủng bố. Ngoài trừ Mộ Dung Thất Thất, còn ai được chứ? Mộc Hoa cười âm lãnh, nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên, rồi nói: Vũ Điệp yêu thích Phượng Thương từ thuở nhỏ, một lòng muốn làm tân nương của Phượng Thương, một mực đợi tới năm 20 tuổi vẫn không chịu lập gia đình, ác lại đang đợi Phượng Thương. Lão phu suy đi nghĩ lại, chuyện này ngoài Mộ Dung Thất Thất, không còn ai khác làm nữa. Nghe thấy người một Vũ Điệp yêu thích là Phượng Thương, mặt Tháp Cát Cổ Lệ lập tức xịu một đống. Nếu không bởi vì nơi này là Bắc Chu Quốc, bây giờ nàng đang ở trong một phủ, nàng nhất định sẽ cười nhạo một Vũ Điệp. Đáng đời. Nếu như nàng là Mộ Dung Thất Thất, ác không chỉ đơn giản là như vậy, nhất định sẽ khiến cho đối phương về chầu Diêm Vương rồi. Long Trạch Cảnh Thiên không có quá nhiều cảm xúc trước chuyện của Mộc Hoa. Có điều sau khi nghe hắn nhằm vào Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Cảnh Thiên có chút không chịu được. Thừa tướng không phải muốn trả thù Mộ Dung Thất Thất đấy chứ? Người có chứng cứ chứng minh nàng làm sao? Có phải người nghe đồn bậy bạ gì đó? Chẳng lẽ những năm nay trong triều thừa tướng không có địch nhân khác sao? Nếu người cố ý vu hãm, vu oan, thừa tướng chẳng phải là bị lừa sao? Long Trạch Cảnh Thiên chất vấn, Một Hoa đương nhiên hiểu ẩn ý bên trong, hắn cười lạnh một tiếng, rồi nói: Lão phu biết rõ tâm của điện hạ theo Mộ Dung Thất Thất, cho nên chuyện này lão phu có thể không tiếp tục truy cứu, nhưng mà lão phu có một yêu cầu. Hóa ra Một Hoa chạy một vòng lại đợi đến lúc này, biểu cảm Long Trạch Cảnh Thiên vẫn không thay đổi, trong mắt lại hiện lên gần sóng. Người nói: Đợi sau khi ba vị thành công, lão phu muốn có một chén canh. Hóa ra là thừa tướng có cái ý này sao? Đỗ Nhất đứng một bên vỗ tay nói: Quả nhiên là gừng càng già càng cay, lương cả buổi, té ra là ngài cũng muốn có thịt ăn sao? Đồ thiếu hiệp, ai cũng thích ăn thịt, không riêng gì lão phu. Lão phu biết rõ trong lòng ba vị đều ôm chí lớn. Tuy hiện tại Bắc Chu cùng Nam Phượng Quốc phát triển an toàn, nhưng chuyện trong thiên hạ ai biết được trước. Thứ các người muốn cũng là thứ lão phu muốn. Lão phu giao thiệp rộng tại Bắc Chu Quốc, nhận được nhiều tin tức, nhất định sẽ giúp các người một tay. Tới lúc đó, bốn phần thiên hạ chẳng phải là rất đẹp sao? Thừa tướng, người nói cũng đơn giản quá rồi đấy. Bốn phần thiên hạ sao? Chỉ riêng Phượng Thương cùng Phượng Tà đã khó đối phó, huống chi còn có mình Ngụy Thịnh. Bắc Chu cùng Nam Phượng hiện tại chẳng khác nào huynh đệ. Bây giờ chúng ta có cái năng lực gì, có bao nhiêu nhân mã, có thể đối chọi với bọn họ chứ? Đồ Nhất nói tuột theo lý trí, hắn không sinh ra trong hoàng thất, không được hưởng thụ đãi ngộ dành cho hoàng gia, cũng không giống Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ. Ít nhất bọn họ cũng từng cao quý. Tuy Tây Kỳ Quốc đã trở thành lịch sử, nữ chân tộc bị chia rẽ, nhưng chỉ cần bọn họ vẫy tay vẫn có rất nhiều người ủng hộ. Khi họ lần nữa lộ diện, có thể dùng thân phận của mình để chiêu mộ binh mã, dù sao vẫn có người nguyện ý tin phục bọn họ. Ngược lại, hắn chỉ là một đệ tử của Bồng Lai Đảo. Hiện tại Bồng Lai Đảo không còn bùa hộ mệnh của hắn nữa, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bốn phần thiên hạ có quỷ mới tin. Hắn không có gì, ba người này sẽ cam tâm tình nguyện để lại một phần cho hắn sao chứ? Cái này dễ giải quyết thôi. Một Hoa dường như đã sớm biết Đồ Nhất sẽ nói như vậy. Khi lão phu còn trẻ đã từng đi qua Nam Cương, ở Tường Tộc một thời gian. Theo ta được biết, muốn giải cổ độc phải qua ba cửa ải, lên núi đào xuống biển lửa, vào đầm rồng. Ba cửa này không dễ dàng như vậy, đặc biệt là cửa thứ ba, trong hố băng lạnh ngàn năm, bắt cá tầm ngàn năm, chớ nói chi tới việc trong đầm có độc xà thủy quái, người sống xuống dưới lập tức sẽ biến thành bộ xương khô. Hôm nay hoàng đế Nam Vượng Minh Nguyệt Thịnh ở ngay trong yến kinh, nghe nói hắn rất quan tâm tới hài tử của Mộ Dung Thất Thất, cũng rất quan tâm tới Mộ Dung Thất Thất. Nói đến chỗ này, Một Hoa nhìn Long Trạch Cảnh Thiên cười như mèo vớ được chuột. Giải cổ tất nhiên càng sớm càng tốt, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ dẫn hài tử tới Nam Vượng Quốc, Minh Nguyệt Thịnh ác hẳn sẽ đi cùng. Các vị đợi Phượng Thương rời khỏi Bắc Chu, không có Phượng Thương thủ hộ, Bắc Chu không có người làm chủ, chúng ta có thể thay đổi càng khôn rồi. Về phần Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất của Minh Nguyệt Thịnh, nơi tốt nhất để ra tay với bọn họ là đầm rồng ở Tường Tộc. chỉ cần chúng ta cho người mai phục ở đó, ác không thể không thành công. Đến lúc đó, nên sự trí Phượng Thương của Mộ Dung Thất Thất như thế nào sẽ do điện hạ cùng công chúa quyết định. Về phần Minh Nguyệt Thịnh, tất nhiên là ném vào đầm rồng cho cá ăn rồi. Một Khoa nói tới miệng đắng lưỡi khô, nói tới đây hắn cảm thấy khát nước, khó nhịn nổi, liền uống một lúc hai chén nước mới giải trừ khô khốc truyền đến từ cổ họng. Các vị cảm thấy thế nào? Ta thấy cũng không tệ. Tháp Cát Cổ Lệ nhẹ gật đầu. Ta không có ý kiến. Các quân đệ thủ hạ của ta dù không nhiều lắm nhưng đều thân chinh bách chiến, nếu chuyện thật sự thuận lợi như vậy, ta nguyện ý phối hợp. Tháp Cát Cổ Lệ gật đầu. Đồ Nhất cũng cười. Ta cũng không có ý kiến, không biết Thái tử điện hạ nghĩ thế nào. Long Trạch Cảnh Thiên đã trầm mặc hồi lâu, cũng nhẹ gật đầu. Được, bốn phần thiên hạ ta đồng ý. Trong mắt Long Trạch Cảnh Thiên, hiện tại có hai chuyện quan trọng nhất, một là khôi phục lại tay kỳ quốc của hắn, hai là đoạt lại Mộ Dung Thất Thất. Hắn không thèm quản Mộ Dung Thất Thất có bao nhiêu tình nằm một ý với Phượng Thương, cũng không để ý chuyện Mộ Dung Thất Thất sinh con nói giỏi cho Phượng Thương. Đã qua, đã sai, không truy cứu nữa, duy chỉ có chuyện cần nắm chắc, ngay tại lúc này. Đầm rồng, tên như nghĩa, nếu thật sự có thể đánh gục Minh Nguyệt Thịnh ở đầm rồng, vậy Nam Phượng Quốc cùng Tây Kỳ Quốc đều là của hắn rồi. Nghĩ như vậy, Long Trạch Cảnh Thi nhìn ba người hợp tác với hắn. Tháp Cát Cổ Lệ là nữ tử, sớm đã bị Long Trạch Cảnh Thiên loại thẳng. Nữ nhân mà đòi làm hoàng đế, đúng là người si nói mộng. Về phần Độ Nhất, bất quá chỉ là một đệ tử nhỏ nhỏ đến từ Bồng Lai đảo, không có cái gì, còn vọng tưởng muốn một phần giang sơn. Tiểu tử này cũng không sợ soi mặt mình dưới nước tiểu của hắn. Lại nhìn Một Hoa, già tới nơi này, đất vàng đã chặn lên tới cổ họng lão rồi, còn mơ tới làm hoàng đế, người như lão, xứng sao chứ? Thiên hạ này, giang sơn này sẽ là vật trong tay của Long Trạch Cảnh Thiên hắn, kể cả mỹ nhân cũng là của hắn. Thương nghị xong kế hoạch, Long Trạch Cảnh Thiên Độ Nhất cùng Tháp Cát Cổ Lệ lần lượt rời từ cửa hông, cửa sau của phủ thừa tướng. Sau khi chắc chắn bọn họ đã rời đi, Một Hoa gọi quản gia tới, ghé vào tai hắn dặn dò một phen. Quản gia Một Phủ lập tức ra khỏi tướng phủ, vòng vèo quanh co mấy con phố đến Nam Uyển, nơi giam giữ thái tử Hoài Nhan Hồng đã bị phế. Từ khi bị phế truất khỏi ngôi vị thái tử, bị chính phụ thân của mình Hoài Nhan Liệt giam giữ tại đây, Hoài Nhan Hồng tuy đã mất tự do, nhưng mà hết thảy nên có, hắn đều có. Huống gì tốt xấu gì, hắn cũng là phụ thân của đương kim hoàng thượng Hoài Nhan Kiệt, nên vào lễ năm mới, những thứ được bày biện trong Nam Uyển cũng không hề tầm thường. Điện hạ. Hạ Kính Tâm Phúc của Hoài Nhan Hồng đi tới bên cạnh hắn, thì thầm vào tai hắn. Ừ, mời hắn vào. Đám người vừa tiến tới liền cung kính quỳ xuống, dập đầu hành lễ với Hoài Nhan Hồng. Nô tài khấu kiến thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ thiên tế thuyền tế thuyền thiên tế. Đứng lên đi, bàn thượng ghế ngồi. Hoài Nhan Hồng tự hồ rất hưởng thụ cụm từ thái tử điện hạ thiên tế. Bộ dáng hiện tại của hắn có một chút cũng không giống người đang bị nhốt, ngược lại lại xem Nam Uyển này như Đông Cung lúc trước. Điện hạ, ta mang tới lời nhắn của tướng gia. Quản gia nói ra tin tức, lập tức toàn bộ những gì Một Hoa đại nói cho Hoàng Nhân Hồng nghe. Trí nhớ của quản gia vô cùng tốt, Một Hoa chỉ cần một lần, hắn có thể một chữ không nhầm mà lặp lại lần nữa. Bởi vì thân phận đặc thù của Hoàng Nhân Hồng hiện tại bị nhốt tại Nam Uyển, Một Hoa cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định không chọn lựa phương thức liên lạc bằng thư từ, mà mỗi lần như thế đều cho quản gia tới truyền lại lời của mình. Mặc dù bị người khác phát hiện, cũng không nắm được thớp của lão. Không tồi, không hổ là thừa tướng. Hoài Nhan Hồng nghe xong chuyện kết mình của Một Hoa cùng ba người Long Trạch Cảnh Thiên, trong mắt đen âm u xen lẫn lo lắng. Từ lúc Hoài Nhan Liệt thoái vị, Hoài Nhan Kiệt đăng cơ, hắn đã đoán rằng Phượng Thương đã động tay động chân vào trong tối. Chỉ là hắn không ngờ Phượng Thương vậy mà không tự mình làm hoàng đế, ngược lại đề cử con hắn làm hoàng đế. Phụ hoàng, người không khéo như vậy lọt vào tay Phượng Thương, không phải cũng trở thành tù nhân hay sao? Hoài Nhan Hồng đứng lên, đi đến bên cạnh của quản gia, phân phó vài câu, quản gia liên tục gật đầu. Trở về nói cho một thừa tướng, chờ ta đăng cơ làm hoàng đế, nhất định sẽ phong một thị gia tộc, nhà lão, ngồi ngang hàng với hoàng tộc. Vâng, nô tài xin trở về. Quản gia đi rồi, Hạ Kính đi tới bên cạnh Hoài Nhan Hồng. Điện hạ,